xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heo căng thẳng toàn thân, khẽ gọi tên cô, íp, anh. Anh nghiến răng muốn rời khỏi sự ấm áp của cô thì cảm thấy íp ngậm chặt dương vật của anh đến tận gốc. Đầu dương vật cứng rắn của anh chạm vào cổ họng cô. Íp, anh gầm lên một tiếng, không kìm được mà đè đầu cô xuống. Đầu dương vật cứng ngắc liên tục co giật, bắn hết tinh dịch đặc quánh vào cổ họng cô. Lì íp suýt thì bị nghẹn chết. Anh ấy đã nhịn bao lâu rồi? Anh ấy đã xuất tinh hơn một phút rồi, mà anh ấy vẫn còn đang phun. Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra. Heo đầy vẻ xin lỗi hôn lên môi cô, cố gắng liếm sạch tinh dịch của mình. Lì íp vừa thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra một sự thật kinh hoàng hơn. Dương vật vừa xuất tinh của người đàn ông nào đó, hoàn toàn không hề xìu xuống, vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Anh, Lì íp kinh ngạc nghĩ, có phải đây là sức mạnh đáng kinh ngạc của một vị tướng quân không? Đã xuất tinh một lần nhưng kích thước vẫn không hề giảm đi. Ánh mắt heo tràn đầy dục vọng, đè cô xuống giường hỏi, chúng ta thực hiện hôn ước sớm hơn được không? Ở đế quốc đại lục, các cặp đôi chưa kết hôn khi tình đến cao trào thường tiến hành lễ nghi ân ái, thậm chí mang thai, miễn là cả hai bên đồng ý, cũng không phải là chuyện quá đáng. Bây giờ trong đầu cô chỉ có tình dục, không nghĩ đến điều gì khác. Vì vậy, cô đưa tay kéo người đàn ông cố chấp đó xuống, hôn sâu, dùng chân kéo hạ thân của anh xuống. Hai người hôn nhau nồng nhiệt, đôi chân khỏe mạnh của heo cũng tách hai đầu gối của íp ra, không kìm được mà đỡ lấy thứ khổng lồ cứng rắn của mình, tiến vào giữa hai chân mở rộng của íp. Đầu dương vật của anh vừa chạm vào cửa hang nhạy cảm của cô, khiến toàn thân cô run rẩy. Của anh ấy cứng và nóng quá. Lì íp cảm thấy toàn thân nóng bừng. Anh nắm lấy dương vật của mình, khám phá cửa hang. Huyệt mật của cô đã như dòng nước chảy róc rách, không ngừng chảy ra mật dịch, như chào đón sự xuất hiện của anh. Khi đầu dương vật của anh cọ sát vào âm vật nhạy cảm của cô, cơ thể Lý Y Phù lập tức nhạy cảm lên đỉnh. Cô kẹp chặt đôi chân, Hách Nhĩ cũng lập tức ấn dương vật của anh vào chỗ nhạy cảm của cô để cọ sát. Thật cao, thật sướng. Lý Y Phù không ngờ anh mới dùng dương vật thô to cọ sát âm vật của cô vài cái, cô đã không chịu nổi mà lên đỉnh. Âm đạo của cô vì lên đỉnh mà phun ra một lượng lớn mật dịch, làm ướt toàn bộ dương vật khổng lồ của Hách Nhĩ. Anh cố gắng đưa dương vật vào âm đạo nhưng lỗ của cô quá nhỏ, mãi không vào được. Lượng mật dịch này giống như một lớp chất bôi trơn đặc, giúp đầu dương vật khổng lồ của Hách Nhĩ có thể hơi chui vào. Hách Nhĩ, Lý Y Phù cảm thấy anh chui vào, toàn thân cô căng cứng, kích thước của anh thực sự quá lớn. Anh mới chui vào một chút đã có cảm giác như muốn làm rách âm đạo của cô. Toàn thân Hách Nhĩ đều là mồ hôi, âm đạo của cô thực sự quá nhỏ và hẹp, đầu dương vật của anh mới miễn cưỡng chui vào. Đã có cảm giác bị kẹt, khiến anh tiến không được mà lùi cũng không xong. Lý Y Phù bị nhét đầu dương vật nóng bỏng vào, đương nhiên muốn nhiều hơn nhưng anh ta lại không nhúc nhích. Hách Đạc, cô cố gắng vặn vẹo mông nhưng bị Hách Đạc ngăn lại. Cách chương.